Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, phần 90, 5050% là 2000 năm, nàng thật cẩn thận mà ngước mắt, tựa hồ phát giác tới rồi nam nhân sắc mặt không tốt. Vội không ngừng nói, ta thật sự có tiền, chỉ là hiện tại trên tay chỉ có 5-600 khối. Cho nên có thể hay không dùng này đó để tiền đặt cọc. Dư lại 4000 nhiều ta ngày mai nhất định cho ngươi, nam nhân không nói gì. Thanh tú thiếu nữ đem tiền đặt ở trên mặt bàn, đối mặt Thương Trần chờ 2 giây, vẫn là cổ đủ dũng khí đi đến hắn trước mặt, ngón tay leo lên nam nhân ngực, ngập nước đôi mắt nâng lên nhìn về phía hắn. Ninh Vi Vi biết người nam nhân này thực thích hai mắt của mình. Mỗi lần nàng chỉ cần như vậy làm nũng, 75 ngữ khí đều sẽ hảo rất nhiều. Nàng tuy rằng đối hắn vừa rồi đe dọa nàng đòi tiền hành vi thực tức giận, nhưng chính mình rốt cuộc thực thích hắn. Nàng dắt lấy hắn tay, ngữ khí mềm mại nói, 75, ngươi không cần lấy thương làm ta sợ được không? Ta bảo đảm ta nhất định sẽ đem 5000 khối cho ngươi. Ta chưa bao giờ nói láo. Chúng ta chạy nhanh ăn cơm đi. Bằng không đồ ăn đều lạnh, chương 115 toàn bộ phòng tức khắc an tĩnh xuống dưới. Châm rơi có thể nghe, ngoài cửa sổ hoàng hôn tây nghiêng, ánh sáng rừng ở nam nhân trên mặt lại càng thêm có vẻ nguy hiểm cả 10 phần. 75 dựa vào khung cửa, hắn đem ngoài miệng yên trực tiếp ném xuống đất, dùng chân chậm rãi nghiền nát, bỗng nhiên qua tay cầm tay nàng cổ tay. Da thịt chạm nhau, nam nhân nhiệt độ cơ thể có điểm thấp, hắn chậm rãi ngước mắt, đôi mắt lãnh dọa người, như là nam cực nhất lãnh băng đao, sắc bén rét lạnh, mặc dù là như vậy, hắn thanh âm như cũ bất cần đời. Nam nhân nhướng mày, cười khẽ một tiếng, 5000, Ninh Vi Vi liền tính là cái ngốc tử, hiện tại cũng biết 75 thực không thích hợp, nhưng thủ đoạn bị hắn nắm ở trên tay. Căn bản tránh thoát không được, nam nhân trên tay sức lực còn ở đi bước một tăng lớn. Hắn mỉm cười cúi người, tay phải thương chống lại cái trán của nàng, ánh mắt càng lạnh, thanh âm lại càng thêm ôn nhu triền miên. Ngươi là ở cùng ta nói giỡn sao? Thân ái, kia thương nhìn qua là hoàn mỹ tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Nhưng trên thực tế lại là giết người vũ khí sắc bén. Lạnh băng họng súng chống lại cái trán của nàng, nam nhân tươi cười ở một mức độ nào đó có thể so với ác ma. Hắn muốn sát chính mình, nam nhân đôi mắt trầm hạ tới không hề ý cười, chỉ có sâu không thấy đáy hắc ám cùng áp bách. Ninh Vi Vi lúc này thật sự biết sợ, chân đang run rẩy, chỉ là một cái kính rưng rưng mà phe phẩy đầu, nàng căn bản không biết 75 vì cái gì sinh khí. Chính mình vốn dĩ liền nói với hắn hảo, không phải sao, vốn dĩ chính mình nói chính là 5000, vì cái gì 75 vừa nghe đến cái này mức còn như vậy sinh khí. Chính mình lại không phải không trả tiền, chỉ là hiện tại không có tiền mà thôi, lúc sau nhất định sẽ cho nha, thủ đoạn càng ngày càng đau, nàng vội vàng nhỏ giọng kêu tên của hắn, ý đồ gợi lên hắn đồng tình tâm. 75, ta đời này tính kế bao nhiêu người, cư nhiên thật sự thua tại ngươi loại này kỵ nữ trên người. 75 thanh âm càng ngày càng thấp, càng ngày càng nguy hiểm ni nếu không phải chính mình thủ đoạn bị hắn nắm. Ninh Vi Vi bị dọa đến đều tưởng hốt hoảng đào tẩu. Nàng tái nhợt mặt, có lẽ có loại dự cảm, nàng hiện tại căn bản không dám khóc, trong miệng nhỏ giọng mà biện giải nói. 75, ta nghe không hiểu ngươi nói, nghe không hiểu, thật là buồn cười, hắn cười nhạo một tiếng, buông lỏng ra hắn tay, thiếu nữ vốn dĩ đơn bạc thân thể không có cùng nàng phân cao thấp lực đạo. Nàng trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, trên mặt tràn đầy sợ hãi, nàng xác hẳn là sợ hãi, chính mình xen lẫn trong thế giới này hắc ám chỗ, trước nay còn không có gặp được quá loại người này. Chính mình cư nhiên thật đúng là bị cái này tiện nhân lừa. Hung hăng mà quăng ngã cái té ngã. Còn trước nay không ai dám như vậy lừa chính mình. 5000 khối, liền như vậy điểm tiền cư nhiên còn tưởng mua một người mệnh. 75 trên mặt hoàn toàn không có ý cười. đen nhánh đôi mắt có gần như đông lạnh thành thực chất tức giận. Trên tay họng súng nhắm ngay nàng, nếu dám làm ra loại chuyện này, kia, bốn mắt nhìn nhau, ngã ngồi trên mặt đất Ninh Vi Vi nhìn chằm chằm họng súng. Đồng tử phóng đại, biểu tình hoảng sợ vạn phần. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến nhẹ nhàng tiếng đập cửa, không nhanh không chậm vận loạt, đánh vỡ phòng này nội nguy hiểm đến chạm vào là nổ ngay bầu không khí. Phòng nội nam nhân vẫn duy trì lãnh khốc cầm súng bộ dáng. Một chút ít đều không có động, giống như là căn bản không có nghe được tiếng đập cửa giống nhau. Chính mình không thể chết được, tuyệt đối không thể chết được ở chỗ này. Này thanh tiếng đập cửa hoàn toàn đánh thức còn có chút mơ hồ Ninh Vi Vi. Nàng theo bản năng mà khóc ra tới, đột nhiên từ trên mặt đất hướng cửa vọt qua đi, luống cuống tay chân mà mở cửa trong miệng một bên khóc hô. Giúp giúp ta, nơi này có cái giết người phạm, hắn muốn giết ta, cầu xin ngươi, dẫn ta đi. Cửa mở, đen nhánh hàng hiên bên trong loáng thoáng đứng chính là cái nữ hài. Một cái ngọt ngọt ngào ngào thanh âm truyền đến, tỷ tỷ đang nói thứ gì a? Ta như thế nào cảm thấy ta nghe không hiểu lắm đâu. Thanh âm này, Ninh Vi Vi đột nhiên ngẩng đầu, mãn nhãn không thể tin tưởng, là Kim Lộ, chính mình thật sự xong rồi. Mới vừa rồi mới dâng lên cầu sinh dục nháy mắt liền biến mất. Đáy lòng tràn đầy đều là kinh sợ, hiện tại nàng đã sớm không có cùng Kim Lộ chống lại dũng khí. Kim Lộ ở trong mắt nàng cùng ma quỷ đã không có bất luận cái gì khác biệt. Nàng hoảng sợ mà sụi lơ trên mặt đất, cái này phản ứng thật không sai. Diễm lệ thiếu nữ chậm rãi đi đến, thậm chí còn rất có lễ phép mà trở tay đóng cửa lại. Nàng biên quan cạnh cửa nho nhã lễ độ nói, thật ngượng ngùng, ta giống như nhặt được một ít khó lường đồ vật, ta đoán hẳn là ngươi, cho nên lại đây đưa con cấp nguyên chủ nhân. Thật đúng là không nghĩ tới tỷ tỷ của ta cư nhiên ở chỗ này, dối trá nữ nhân. Nàng không phải đi theo chính mình lại đây sao? 75 hừ lạnh một tiếng, ngước mắt nhìn về phía Kim Lộ, hai người chi gian trên sàn nhà đảo nằm liệt một cái đầy mặt tuyệt vọng Ninh Vi Vi. Kim Lộ lại như là không có nhìn đến nữ nhân này giống nhau. Kiểu điệu tinh xảo thiếu nữ duyên dáng yêu kiều ở cách đó không xa. Trên mặt là tiểu ác ma mỉm cười, cầm trên tay đã phá rách nát lạn giấy, đúng là bị Ninh Vi Vi ném xuống, rác rưởi. Nếu không phải chính mình biết Ninh Vi Vi cùng Kim Lộ chi gian có thù oán, hắn đều mau hoài nghi này hai tỷ muội kẻ sướng người họa chính là vì tức chết chính mình. 75 híp mắt, không nói gì, 75 người này luôn luôn thích hút thuốc chơi xoái. Lần này Ninh Vi Vi cư nhiên đem hắn tức giận đến liền yên đều không chừa. Thực sự lợi hại, Kim Lộ trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạn, đưa ra kiến nghị, nếu không làm giao dịch đi, giống nàng như vậy giao dịch. 75 cười lạnh một tiếng, rốt cuộc đã mở miệng, không thể không thừa nhận, cái này nữ hài lá gan thật đúng là rất lớn, cư nhiên dám đến nơi này. Liền tính là nàng, ngươi cũng không như vậy lỗ vốn a. Rốt cuộc ngươi cùng nàng cũng thượng quá như vậy nhiều lần. Kim Lộ dùng giấy chặn nửa khuôn mặt, lời nói gian tràn đầy ác ý. Phải biết rằng nàng ở toàn thịnh thời kỳ, thật đúng là có thể khai ra cả đêm 20-30 vạn giá đâu. Ly nam nhân không thể độc lập phế vật, đã sớm đem chính mình yết giá rõ ràng. Vì cái gì lại là Kim Lộ? Nàng vì cái gì không chịu buông tha chính mình, vì cái gì nàng không thể ngay từ đầu liền chết, vĩnh viễn không cần xuất hiện ở chính mình trước mặt. Ninh Vi Vi đang xem đến nàng trong nháy mắt cũng đã hỏng mất. Mãn tâm mãn nhãn đều là đối nàng oán hận, căn bản không có nghe được hai người chi gian đối thoại. Bàn lùn thượng có một phen rau gọt hoa quả, nguyên bản là nàng dùng để cấp 75 làm mâm đựng trái cây. Nhưng là hiện tại, nàng thẳng lăng lăng mà nhìn kia thanh đao, ngón tay đang run rẩy. Dù sao chính mình đều xong rồi. Nếu như vậy, ta liền biết là ngươi. Đều là bởi vì ngươi tiện nhân này. Nhất định là ngươi ở trước mặt hắn nói gì đó. Bằng không hắn tuyệt đối sẽ không như vậy đối ta. đi tìm chết, bộ mặt dữ tợn Ninh Vi Vi cầm dao gọt hoa quả. Đột nhiên bạo khởi, Kim Lộ không có động, thậm chí khóe miệng Đậu Cung đều không có bất luận cái gì biến hóa. Một tiếng súng vang, mùi máu tươi tràn ngập mở ra, nữ nhân tê tâm liệt phế kêu thảm thiết một tiếng lúc sau. Chỉ có dao gọt hoa quả rơi trên mặt đất thanh âm Ninh Vi Vi dáng vẻ này thê thảm cực kỳ. Kia một thương ở giữa tay nàng cổ tay, máu theo khe hở ngón tay nhỏ giọt trên mặt đất, nhất quán sống trong nhung lụa Ninh Vi Vi căn bản chịu không nổi cái này đau. Giống như người đàn bà đánh đá giống nhau đầy đất lăn lộn. Thật không biết chính mình vì cái gì sẽ mắt bị mù cùng loại này nữ nhân lên giường. Mà kia đem mới vừa đánh quá nữ nhân thủ đoạn thương chậm rãi giơ lên. Nhắm ngay Kim Lộ, kia sát ý bao phủ nàng. 75 gợi lên môi, ánh mắt lãnh khốc, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi đi. Ninh Vi Vi thật đem người này khí tạc, bằng không hiện tại cũng sẽ không nói ra loại này lời nói. Thiếu nữ chậm rãi giơ lên đôi tay. Làm gì? 75 cảnh giác nói. Đầu hàng, 75, ta lại đánh không lại ngươi. Nhiều lắm chính là đem trên tay đồ vật bị cái phân truyền cho một ít chợ đen người. Nhiều lắm chính là đem ngươi bị sắc đẹp sở mê bị lừa sự tình tuyên dương một chút. Nhiều lắm chính là ở ta bị ngươi giết lúc sau tìm người báo cái cảnh mà thôi. Thiếu nữ thành thành thật thật mà đem nàng có thể làm sự tình nói thẳng ra. Cuối cùng giơ tay, mỉm cười tổng kết nói. Dù sao này đó đối với ngươi đều không đau không ngứa. Cho nên vì giữ được mạng nhỏ, sớm một chút đầu hàng tương đối hảo, không đau không ngứa. Mệt nàng nói được xuất khẩu. 75 thiếu chút nữa không bối quá khí đi. Những việc này từng cái truyền ra đi. Nào một kiện sẽ không đem hắn giết chết. Cố chủ tin tức tiết ra ngoài. Có rất nhiều người tới đuổi giết chính mình. Bị sắc đẹp sở mê sở lừa. Về sau còn ai vào đây yên tâm chính mình, nếu như bị sợi bắt được, chính mình nửa đời sau chỉ sợ thật sự liền phải ở lao ngục vượt qua. Hắn đời này hối hận nhất sự tình chính là tới thành thị này. Nhận thức hai người kia, nàng căn bản là ở uy hiếp chính mình. Hắn ngực kịch liệt phập phồng, như là ở giãy giụa chút cái gì. Thật lâu sau hắn mới buông xuống trên tay thương, tức giận nói. Ngươi muốn làm cái gì giao dịch? Chương 116 Ninh Vi Vi bị cảnh sát bắt được. Chu Khải Tuyết biết đến thời điểm cũng chỉ là nhìn nhìn cách đó không xa đang ở bên cạnh bàn lột. Trứng gà uy tiểu ba nữ hài. Sau một lúc lâu không nói gì. Thật lâu sau lúc sau mới đè thấp thanh âm hỏi. Như thế nào bắt được? Tân Chiêu Bảo Tiêu mới đi làm ngày đầu tiên đã bị Tiểu Nghiên cấp từ. Nói là nói chuyện nói lắp. Sau đó Tiểu Nghiên liền ngoan ngoãn ở nhà bồi chính mình vài thiên. Trong lúc cũng chỉ có thích ra cái kia tiểu tử đã tới. Chuyện này khẳng định cùng Tiểu Nghiên không có gì quan hệ. Không biết đối diện nói như thế nào. Chu Khải Tuyết sắc mặt rất khó xem monster ta đã biết nàng xoa xoa huyệt thái dương. May mắn lúc trước ta không đồng ý Tiểu Nghiên cùng Trương Hạo Thiên sự tình, Trương Hạo Thiên. Người kia từ căn tử thượng chính là hỗn trướng, nhưng Ninh Vi Vi lúc ấy chính mình căn bản khuyên bất động cũng liền tùy nàng. Kia ngài muốn đi, đi xem sao, Chu Khải Tuyết trầm mặc 2 giây, mới bình tĩnh nói, không cần, nên như thế nào phán liền như thế nào phán, dứt lời. Nàng liền treo điện thoại, Ninh Vi Vi đứa bé kia từ nhỏ thực ngoan, nhưng từ Tiểu Nghiên trở về lúc sau liền lòng tràn đầy đều là ghen ghét. Nếu lúc ấy chính mình có thể sớm một chút nhận thấy được nàng khác thường, có phải hay không là có thể đem nàng bẻ trở lại? Nhưng chính mình cũng không thể vì nàng rét lạnh một cái khác hay từ tâm ân y nàng đưa điện thoại. Di động đặt lên bàn, xoay người hướng tới cái bàn đi qua đi, nhìn đến trước mắt một màn, mặt mày đạm mạc tan đi, khóe miệng mang cười, Tiểu Nghiên, không cần cưỡng bách tiểu ba ăn trứng gà. Không có cưỡng bách Kim Lộ hừ một tiếng, tức giận bất bình mà buông trên tay trứng gà, không cho nó ăn trứng gà, nó liền phải ăn ta trứng vịt bắc thảo cháo, nửa người cao tàng ngao ngửa đầu. Phun đầu lưỡi, rõ ràng là cái đại sát khí, nhưng lại khờ lại bồn. Này không, thừa dịp kim lậu ngẩng đầu nháy mắt, nó bay nhanh mà tễ thượng bàn, ăn trong chén cháo, cẩu không thể ăn muối quá nhiều đồ vật. Chu Khải Tuyết xoa xoa nó trên đầu mao, lại sờ sờ kim lậu, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì dường như, hỏi, ngươi có biết hay không ngươi biểu ca đi nơi nào? Gần nhất giống như không thấy thế nào đến hắn, không biết thiếu nữ liễm mắt. Cao cao tàng ngao tiểu ba, khả năng có cái gì giải phẫu muốn vội đi, đương nhiên không có khả năng là ở vội giải phẫu. Chỉ sợ hiện tại đều còn ở ngồi xổm cục cảnh sát. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, mặt trên người nếu là muốn bảo hắn nói thế nào đều có thể bảo hạ tới. Nhưng chỉ sợ cũng thực phiền toái. Ít nhất cục cảnh sát muốn ngồi xổm thật lâu. Tiểu Nghiên cùng cậu cậu ở chung hình ảnh rất tốt đẹp. Chu Khải Tuyết trên mặt ý cười lại lần nữa phai nhạt xuống dưới. Tiểu Nghiên, Chu Khải Tuyết bỗng nhiên kêu nàng tên. Nàng nhìn về phía chính mình thân sinh mẫu thân. Ngoặc kép, Chu Khải Tuyết có rất nhiều lời nói tưởng nói. Nhưng cuối cùng chỉ có một câu. Nàng nói, người mau chân đến xem Ninh Vi Vi sao. Đây là lần đầu tiên, nàng xưng hô Ninh Vi Vi vô dụng tỷ tỷ ngươi tới nói. Cũng vô dụng Vi Vi, ba chữ tên từ trong miệng nói ra, phảng phất là một cái người xa lạ giống nhau. Ninh Vi Vi án kiện phán quyết kim lộ đi tòa án nhìn toàn bộ hành trình. Hết chương.